Chương 187, đã đến tòa nhà giao dịch, vì là giờ cao điểm buổi sáng nên không thể dừng lại quá lâu, vì thế Phan Kỳ bèn vội xuống xe. Anh cất tiếng nói từ đằng sau, buổi tối sau khi tan tầm em ngồi tàu điện ngầm về nhé, tôi không đến đón em được. Được, Phan Kỳ gật đầu, đi làm ăn sao? Nói chung vẫn phải đi xã giao, nhìn theo chiếc xe của Trần Chí Khiêm rời đi, Phan Kỳ tiến vào văn phòng, cô cầm bản thảo của Liêu Kế Khánh lên, cái này đã xem xong từ hôm qua rồi, cũng đã viết những suy nghĩ của mình ra, chiều hôm qua ông Liêu không ở đây nên cô không giao cho ông ấy được, bây giờ đang xem lại, Vân Mộng Hạ Vũ Liêu Kế Khánh từ bên ngoài tiến vào. Phan Kỳ lập tức đứng lên đi theo anh vào văn phòng. Ông Liêu, tôi đã xem xong bản thảo rồi. Tôi cũng đã viết những gì tôi biết vào. Đặt trên bàn đi, chút nữa tôi sẽ xem. Vâng ạ. Phan Kỳ đặt tư liệu xuống. Liêu Kế Khánh thấy cô còn chưa đi bèn ngẩng đầu hỏi. Còn có việc gì sao? Chồng tôi nói ông có quen với cô Chu Nhã Lan. Phan Kỳ hỏi. Sắc mặt Liêu Kế Khánh chợt rất kỳ quái. Ông ấy trầm ngâm một hồi rồi mới nói, tôi có quen, cậu ta có chuyện gì à, máy điều khiển trò chơi điện tử của anh ấy cần tìm một nhà đại lý thích hợp, vốn bọn tôi nghĩ rằng thế giới đồ chơi như những gì ông cụ Viên giới thiệu, nhưng tối qua sau khi bọn tôi đến xem hiện trường mới phát hiện thế giới đồ chơi có khả năng đã mắc bệnh chung như những công ty lớn, nhưng còn thế giới trẻ em thì... Ông cũng biết chúng ta đâu muốn hợp tác với Lâm Ích Hòa, chính vì vậy mà anh ấy cho rằng cô Chu sẽ là ứng cử viên khá phù hợp, nên muốn hỏi cô ấy có hứng thú hay không. Phan Kỳ nói với Liêu Kế Khánh, được, tôi đã biết. Đợi tôi liên lạc được sẽ nói cho cô. Liêu Kế Khánh nói, cảm ơn ông. Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng, Phan Kỳ cùng xuống lầu với Liêu Nhã Chiết. Cô hỏi Liêu Nhã Chiết, ba anh và vợ trước của Lâm Ích Hòa có quan hệ gì thế? Quan hệ gì? Liêu Nhã Chiết bày ra vẻ thần bí nhìn cô. Sao tôi biết? Phan Kỳ mở to đôi mắt mê mang hỏi anh ta. Nhưng ban nãy khi tôi nhờ ông ấy giúp liên lạc với Chu Nhã Lan, sắc mặt ông ấy lạ lắm. Chuyện này từng ầm ĩ có hơi lớn đấy. Sau khi mẹ tôi mất, cái cô Chu Nhã Lan này quen được ba tôi trong một lần ở vũ hội Thiên Kim nhà họ Chu, thế mà lại nhìn chúng ba tôi. Sau đó hai người thực sự hẹn hò, chỉ có điều danh dự nhà họ Chu cũng được coi là có uy tín, không muốn để con gái trở thành người mà ba tôi tái giá. Thế là Chu Nhã Lan gả cho Lâm Ích Hòa, ba tôi cũng kết hôn với thư ký của ông ấy. Liêu Nhã Chiết chớp hai mắt, trên mặt bày ra vẻ bạn hiểu mà. Đây là lần đầu tiên Phan Kỳ phát hiện miệng rộng đúng là có chỗ tốt của miệng rộng. Cô nói, thật ra thì, ba anh cũng được coi là một người rất đàng hoàng trong số những người giàu có ở Hồng Kông rồi. Đó là đương nhiên, ít nhất là 2 năm sau khi mẹ tôi đã mất, ông ấy mới kết hôn với thư ký của ông. Và tất nhiên trong 2 năm đó, có 1 năm ông quen với Chu Nhã Lan. Cái tên Liêu Nhã Chiết 13 giờ này, nói mấy chuyện bát quái của anh ta cũng hăng say như vậy. Không đúng, Trần Chí Khiêm không phải là một người thích nhiều chuyện, sao anh ta biết được Liêu Kế Khánh có một lần quan hệ này với Chu Nhã Lan? Phan Kỳ đang buồn bực thì Liêu Nhã Chiết nói, hôm qua tôi bị Phùng Học Minh ép gọi điện thoại. Phùng Học Minh hôm qua rất đau khổ. Anh ta luôn đi theo ông ngoại và nỗ lực làm một người thừa kế ưu tú đến vậy, nhưng lại không ngờ, ông ngoại anh ta lại nói với chồng cô rằng, chỉ cần anh ấy muốn, toàn bộ thiên hòa đều sẽ là của anh ấy. Phùng Học Minh cảm thấy mọi nỗ lực của bản thân đều vô ích. Cô lại mang thai, cho nên anh ta cảm thấy cuối cùng anh ta chẳng còn gì cả. Ngoặc kép chấm than chấm than.